Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 86, Mạt Thế Chi trò chơi nữ hoàng. Góc truyện audio.com. Kỳ thật Hạ Noãn Noãn tưởng không sai, nàng chính là nàng thế giới kia nữ chủ, bằng không cũng sẽ không được đến như vậy nghịch thiên hệ thống. Tuy rằng cái này hệ thống yêu cầu dựa nam tính tinh huyết cùng tình yêu duy trì năng lượng, nhưng cấp Hạ Noãn Noãn chỗ tốt là điểm này năng lượng xa xa so không được trả Noãn Noãn nữ chủ quang hoàn rất cường đại, so bất luận cái gì một cái chuyện xưa nữ chủ đều phải cường đại, cho nên đương Hạ Noãn Noãn gặp được đối địch nữ chủ khi, nữ chủ quang hoàn sẽ tự động chuyển rời đến nàng trên người. Nhưng là nữ chủ quang hoàn hiệu quả cũng là sẽ chậm rãi rơi chậm lại, nếu là chuyện xưa nữ chủ mỗi lần đều phải tìm đường chết, làm người phiền chán, nữ chủ quang hoàn hiệu ứng liền sẽ chậm rãi biến mất, đây cũng là vì cái gì rất nhiều chuyện xưa đều không có kết cục nguyên nhân. Không thấy được cô bé lọ lem, mù mỹ nhân, công chúa Bạch Tuyết ở cùng vương tử kết cục lúc sau liền không có về sau sự tình sao, nếu là các nàng ở làm vương tử phi lúc sau không thực hiện trách nhiệm của chính mình, làm người chung quanh chán ghét, loại này nữ chủ quang hoàn cũng sẽ chậm rãi biến mất. Tình yêu không chỉ có dựa ngay từ đầu chung tình, cũng muốn dựa hậu kỳ tự mình tu dưỡng cùng đối ái nhân che chở, bằng không đối phương lại như thế nào thích ngươi, cũng sẽ chậm rãi tiêu ma cảm tình. Cho nên Hạ Noãn Noãn liền tính là đã biết chính mình trên người có nữ chủ quang hoàn cũng sẽ không giống như khác nữ chủ như vậy tìm đường chết, huống chi nàng hiện tại không biết. Nếu ngươi không có hôn ước ta xác thật sẽ đồng ý ngươi theo đuổi, nhưng là về sau sự tình ai biết được ta có lẽ sẽ cùng ngươi ở bên nhau, có lẽ sẽ không, này đều phải xem duyên phận, cho nên ngươi vẫn là hảo hảo suy xét đi. Hạ Noãn Noãn không có trực tiếp cự tuyệt cũng không có đồng ý, ở nàng xem ra Tần Lịch Minh là tuyệt đối sẽ không thích nữ xứng, cho nên sớm một chút từ hôn kỳ thật đối nữ xứng cũng hảo, chỉ là cái kia ngọc bội cần thiết còn cấp nữ xứng, bằng không như vậy đoạt nam nhân, nàng trong lòng cũng sẽ có điểm áy náy. Ta sẽ, Noãn Noãn, thỉnh ngươi tin tưởng ta, bất quá hôm nay liền đừng nói như vậy chuyện phức tạp, chúng ta đi xem điện ảnh. Điện ảnh lễ chiếu đầu tự nhiên muốn đi xem điện ảnh, ly điện ảnh khai mạc còn có nửa giờ không đến, ở trong đại sảnh mặt cùng người khác tâm sự, không sai biệt lắm liền có thể đi vào. Hạ Noãn Noãn gật gật đầu, lại lần nữa vãn trụ Tần Lịch Minh cánh tay, rốt cuộc nàng hiện tại vẫn là Tần Lịch Minh bạn gái, Ngô, bạn gái chức trách vẫn là muốn thực hiện. Tần Tổng, lại thay đổi. Lúc này truyền đến một câu trêu chọc thanh âm, Hạ Noãn Noãn đem ánh mắt truyền qua đi thấy một cái nhìn qua rất là tà tư anh tuấn nam nhân. Hắn nhìn qua chỉ có 25-6 tả hữu, ăn mặc màu trắng tây trang, cố tình xứng với hắn bất cần đời biểu tình một chút cũng không cảm thấy yêu nhã ổn trọng, ngược lại thập phần tà tứ không kềm chế được. Mà vệ nho lâm thấy Hạ Noãn Noãn thời điểm cũng kinh diễm ở, hắn nguyên bản nhìn đến sườn mặt thời điểm liền cảm thấy này tuyệt đối là cái đỉnh cấp vưu vật, nhưng là không nghĩ tới nhìn kỹ lúc sau hắn còn xem nhẹ ý nghĩ của chính mình. Tấm tắc Tần Lịch Minh thật là hào diễm phúc a, Nho Lâm, ngươi đừng nói bậy, đây là bằng hữu của ta, Noãn Noãn, vị này chính là vệ Nho Lâm, là ta đồng bọn chi nhất. Góc truyện audio.com, Tần Lịch Minh cấp hai bên giới thiệu một chút, hắn giới thiệu làm Hạ Noãn Noãn ngẩn người. Vệ Nho Lâm, vệ thị vật liệu xây dựng tổng tài, gia thế cũng cùng Tần Lịch Minh không sai biệt lắm, hoa tâm trình độ tự nhiên cũng cùng Tần Lịch Minh không sai biệt lắm, lại còn có một chút, vệ Nho Lâm cũng là nam chủ chi nhất. Hắn lúc trước vẫn là từ Tần Lịch Minh trong tay cải góc tường đâu, vì nữ chủ, hai người bọn họ thiếu chút nữa không có đánh lên tới, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, sau lại mỗi ngày ở bên nhau chơi 3P, quá kia kêu một cái sung sướng. Ngươi hảo, Hạ Noãn Noãn lãnh đạm gật gật đầu, đối với loại này bất cần đời hoa hoa công tử, Hạ Noãn Noãn tự nhiên không có gì ấn tượng tốt, tuy rằng hắn ở mặt thế lúc sau thức tỉnh rồi phi thường cường hắc ám dị năng, nhưng là hắn quá không hảo khống chế. Liền tính là nữ chủ cũng không có hoàn toàn được đến hắn tâm, hắn chỉ là mê luyến nữ chủ thân thể, hoặc là nữ chủ quang hoàn, là một cái phi thường phóng đãng không kềm chế được nhân vật. Hắc mỹ nhân nhi ta vừa rồi hiểu lầm, không cần sinh khí a, ta là vệ Nho Lâm, thật cao hứng nhận thức ngươi. Vệ Nho Lâm vươn tay ánh mắt chân thành nhìn Hạ Noãn Noãn, giống như nàng bất hòa hắn chào hỏi một cái liền không bắt tay duỗi trở về giống nhau. Hạ Noãn Noãn vẫn là bắt tay duỗi qua đi cùng hắn nắm cái tay cười cười cũng không có nói lời nói, nhưng là đương Hạ Noãn Noãn muốn bắt tay duỗi trở về thời điểm, nàng phát hiện đối phương cư nhiên gắt gao cầm tay nàng, hơn nữa còn dùng ngón tay gãi gãi nàng. Ngọa tào, cái này sắc lang, Hạ Noãn Noãn nhíu nhíu mày, dùng sức đem chính mình tay xả trở về, làm lơ vệ Nho Lâm mang theo hứng thú hai mắt. Nho Lâm, chúng ta đi vào trước, điện ảnh muốn bắt đầu rồi. Tần Lịch Minh cũng phát hiện vệ Nho Lâm động tác, hắn đem Hạ Noãn Noãn eo ôm lấy, đi vào. Hắn chỉ là có chút thích nói giỡn, Noãn Noãn ngươi sinh khí sao? Tần Lịch Minh tuy rằng không thích vệ Nho Lâm xem Hạ Noãn Noãn ánh mắt, nhưng là vệ Nho Lâm lại không có biểu hiện càng thêm làm càn, cho nên hắn liền nói đều khó mà nói hắn. thật không có sinh khí, ta xem ra tới hắn chính là cái loại này tính cách, chỉ là ta không thích như vậy tính cách nam nhân mà thôi, không có việc gì. Hạ Noãn Noãn lắc đầu. Đi vào phòng chiếu phim lúc sau, Hạ Noãn Noãn phát hiện Vệ Nho Lâm cũng đi theo vào được, hơn nữa hắn vị trí liền ở Hạ Noãn Noãn mặt sau, cho nên ngồi xuống Hạ Noãn Noãn liền vẫn luôn gặp hắn ánh mắt xâm nhập. Này đáng chết nam nhân ánh mắt sắc bén lại nóng bỏng, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng làm nàng không được tự nhiên cực kỳ. Mà ngồi ở Hạ Noãn Noãn phía sau Vệ Nho Lâm suy nghĩ cái gì đâu. Vệ Nho Lâm, nữ nhân này làn da thật tốt, nhìn một cái này bả vai, chỉ là nhìn này lộ ra tới vai ngọc hắn liền ngạnh. Nuốt nước miếng, Hạ Noãn Noãn nếu là biết Vệ Nho Lâm trong lòng suy nghĩ cái gì, nàng nhất định sẽ bạo tẩu. Điện ảnh cảm giác thế nào? Tần Lịch Minh nhìn nghiêm túc quan khán điện ảnh Hạ Noãn Noãn, nàng sườn mặt cũng thập phần đẹp, ở tối tăm rạp chiếu phim bên trong có một tia kiều diễm gợi cảm. Tần Lịch Minh đột nhiên cảm giác xuất sắc điện ảnh đều không thể hấp dẫn hắn. Trước mắt cái này tiểu nữ nhân càng thêm hấp dẫn hắn, làm hắn máu đều sôi trào lên. Chinh phục công tác đã không thể mang cho hắn khoái cảm, nếu là chinh phục cái này tiểu nữ nhân, hắn tin tưởng hắn nhất định có thể sảng đến bầu trời đi. Khóc chuyện audio.com, ở hắc ám trong hoàn cảnh Tần Lịch Minh đôi mắt bí ẩn chờ tối, khóe miệng tà tà dơ lên, thế nhưng cũng có một loại tà tứ cảm giác. Cốt truyện nối liền gấp gáp, nhân vật khắc họa cũng thực đúng chỗ, đặc hiệu nhìn qua cũng hoa không ít đi, nói tóm lại là một bộ thực xuất sắc điện ảnh, Lịch Minh, chúc mừng ngươi, xem ra lại muốn thu vào một bút. Hạ Noãn Noãn cấp ra chính mình đáp án, xem điện ảnh thời điểm nàng không thích nói chuyện cùng nơi nơi loạn xem, cho nên thẳng đến điện ảnh kết thúc nàng mới cùng Tần Lịch Minh một lần nữa hàn huyên lên. Khách chương.